phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279, Doraemon thứ nguyên túi. Cầu đặt mua, theo trên cánh tay chữ bị kích hoạt, Ngụy Diên tin tức lập tức xuất hiện ở La Vân trước mắt. Tính danh, Ngụy Diên nghề nghiệp, võ tướng cấp bậc, hung thần cấp quỷ hồn, triệu hoán nhận hạn chế, am hiểu phương hướng, luyện binh, thống binh, hành quân tác chiến, võ kỹ, có thể mượn dùng học tập năng lực, thuật cưỡi ngựa, tinh diệu, tiễn thuật, ưu tú, địa phong đao pháp, ưu tú. Xem hết những tin tức này về sau, La Vân phát hiện một ít cùng triển chiêu khác nhau địa phương. Nghề nghiệp cái gì liền không nói. Cấp bậc trên, triển chiêu biểu hiện chính là thanh đồng cấp anh linh. Ngụy Diên biểu hiện lại là hung thần cấp ác quỷ. Bởi vậy có thể thấy được, cả hai là bị phân chia tại thuộc loại khác nhau trong. Có lẽ đây chính là anh linh cùng phổ thông quỷ hồn khác nhau. Năng lực phương diện, Ngụy Diên am hiểu cơ hồ đều là cùng chiến tranh có quan hệ. Có thể cấp cho, dạy cho La Vân, cũng đều là chiến trường trên năng lực. Hơn nữa cùng triển chiêu khác biệt, Ngụy Diên là trực tiếp tuyên thệ hiệu chung, cho nên đều không cần bồi dưỡng cảm tình. Liền có thể bá vương ngạnh thương cung. Không đúng, là trực tiếp triệu hoán đi ra. Chỉ là đằng sau cái kia dấu ngoặc trong triệu hoán nhận hạn chế. Là tình huống như thế nào? La Vân hướng mèo đen hỏi thăm vấn đề này. Ngụy Diên không phải anh linh, cho nên hắn được triệu hoán ra ngoài sau lại nhận hạn chế, không hiếm hoi còn sót lại tại thời gian so anh linh ngắn, chỉ có thể đợi 1-2 phút, đồng thời cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn có thể phát huy thực lực cùng ngươi có liên quan, lấy thực lực ngươi bây giờ, hắn được triệu hoán ra tới, đại khái chỉ có thể phát huy ra lệ quỷ cấp thực lực. Lệ quỷ cũng không tệ, so không có tốt, lệ quỷ thực lực, không sai biệt lắm là trả lại nguyên cảnh, lấy Ngụy Diên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vô cùng có khả năng phát huy ra siêu việt quy nguyên cảnh chiến lực. Đôi này La Vân tới nói, coi là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá La Vân còn có một vấn đề, ngoại trừ Ngụy Diên bên ngoài, ta còn nhận mấy cái ác quỷ kỵ sĩ, tại sao không có nhìn thấy tư liệu của bọn hắn đâu? Ngươi nói ác quỷ kỵ sĩ, hẳn là Ngụy Diên bộ khúc, mặc dù đầu nhập ngươi, lại là quy về Ngụy Diên thống lĩnh, tự nhiên không có biểu hiện, tại ngươi triệu hoán Ngụy Diên thời điểm, bọn họ sẽ cùng theo cùng nhau hiện thân. Hoặc là ngươi cũng có thể hướng Ngụy Diên ra lệnh, làm hắn đơn độc đem ác quỷ kỵ sĩ phái tới. Nghe ngươi chỉ huy, La Vân rõ ràng, tương đương những cái kia ác quỷ kỵ sĩ là đóng gói tặng kèm đấy chứ. Mèo đen gật đầu, không sai biệt lắm, bọn họ chính là mấy cái tặng phẩm. Phong đô trong, ác quỷ các kỵ sĩ không biết sao, đột nhiên sinh ra mấy phần lòng chua xót cảm giác. Đúng rồi, cái này Ngụy Diên sẽ có hay không vấn đề gì? La Vân hỏi, xem ra hắn đối Ngụy Diên chủ động tới ném sự tình vẫn là cất chút lo nghĩ. Mèo đen lườm hắn một cái, tức giận nói, hắn đều lập xuống linh hồn lời thề, tuyên thệ đối ngươi hiệu chung, còn có thể có vấn đề gì? Nếu là hắn dám lòng mang ý đồ xấu, đừng có hai lòng, đều không cần ngươi ra tay, linh hồn lời thề trực tiếp liền đem xóa bỏ hắn, làm hắn hồn phi phách tán, hồn phi yên diệt, vậy là tốt rồi. La Vân triệt để yên tâm, bởi vì nấu nước còn muốn một đoạn thời gian, hắn liền lại tra xét theo hai khối nguyên linh thạch trong rút ra đến tri thức. Này hai phần tri thức, một cái là thuật pháp, một cái khác thì là pháp khí chế tạo sách. Thuật pháp tên là liệt hỏa chú, có thể thông qua dấu tay, chú ngữ, đem thể nội linh khí ngoại phóng, làm cho hóa thành liệt diễm, gọi ra ngọn lửa càng mạnh, phạm vi càng hết, tiêu hao linh khí thì càng nhiều. Tại La Vân xem ra, liệt hỏa chú cùng hô phong quyết hẳn là tương đương đáp hai cái thuật pháp. Có câu nói hay lắm, hỏa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy. Trong nháy mắt Liệu Nguyên ngẫm lại liệt diễm cùng nhau, gió lớn thổi, phần phật đốt ra một cái biển lửa, tình cảnh tuyệt đối bá đạo. Thật tên phóng hỏa, La Vân đổi mới được đến thuật pháp, phi thường hài lòng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối là một cái đại sát chiêu. Hơn nữa vô luận đơn đấu vẫn là quần thương, đều có thể chuyển vận không tệ tổn thương. Hắn đưa ánh mắt về phía pháp khí chế tạo trong sách. Phía trên này ghi chép là một cái không gian pháp khí phương pháp luyện chế. Dựa theo giới thiệu, nó có thể mở mắt ra một cái 9 mét khối không gian. Đem không có sinh mệnh đồ vật đặt vào, để mang theo 9 mét khối mặc dù không tính lớn, nhưng có thể mang rất nhiều thứ. Mấu chốt là thuận tiện. So La Vân mỗi ngày cõng một cái bao chạy khắp nơi, thuận tiện quá nhiều. Chỉ là cái này pháp khí tên làm La Vân có chút im lặng. Nó cư nhiên là gọi thứ nguyên túi, rõ ràng là một cái tiên gia pháp khí, thế mà lấy như vậy khoa học hóa một cái tên. La Vân thật không biết chính mình là cái kia cười đâu, hay là nên nhả rãnh, hoặc là bên cạnh nhả rãnh bên cạnh cười. Bất quá như vậy, sợ là cùng cái hai đồ đần không sai biệt lắm. Nhưng thứ nguyên túi danh tự này, nghe có chút quen tai a. Tỉ mỉ nghĩ lại, La Vân kêu một tiếng, ngọa tàu. Lần này nguyên túi, không phải Doraemon trên bụng cái kia túi tên sao? Mèo đen nói, này có cái gì kỳ quái đâu. Hơn phần nửa là lưu lại cái này pháp khí chế tạo sách người. Rất thích xem Doraemon, thần tiên còn đọc manga sách. La Vân rất kinh ngạc. Mèo đen hồi đáp, vì cái gì không thể xem? Thần tiên cũng là cần văn hóa sinh hoạt nha. Người tiểu đồng chí này ý nghĩ rất có vấn đề a. Thần mẹ nó văn hóa sinh hoạt. Còn có ngươi cái này mèo là lúc nào học được dở giọng? La Vân lại nghĩ tới một vấn đề. Theo ta được biết, Doraemon tựa như là 70 năm mới bắt đầu đăng nhiều kỳ a. Khi đó thần tiên còn chưa có chết sao? Ngươi cho rằng thần tiên là trong một đêm toàn bộ chết sạch sao? Mèo đen yếu ớt thở dài một hơi, nói, trận này đại kiếp số theo trăm năm trước liền bắt đầu bộc phát, kéo dài đến mấy chục năm. Cái này thích xem Doraemon ra hỏa, hơn phân nửa là lưu thủ hậu phương đại bản doanh, cho nên mới chết đã khuya, mới nhìn qua Doraemon. Mặc dù mèo đen trở ngại quy tắc, không thể nói quá nhiều, nhưng trong lời này, vẫn là để lộ ra một ít tin tức, nhưng cũng làm cho La Vân trong lòng nổi lên càng nhiều nghi vấn. Hắn cố nén không hỏi, bởi vì hắn biết, hỏi mèo đen cũng sẽ không nói, cũng đừng phí cái kia khí lực. Bếp trên hai nồi nước đốt lên, La Vân một tay nhấc lên một cái, đem nóng hổi nước sôi rót vào trong thùng tắm. Đồng dạng sử xuất hô phong quyết, tại thùng tắm bốn phía tạo thành chân không giữ ấm tầng. Mà hắn thì tiếp tục đi đốt còn lại cần nước, tràn đầy hai nồi nước, lại bị bỏ vào bếp lò bên trên. Vặn ra hỏa về sau, La Vân cũng không nhàn rỗi, cho mèo đen 3000 điểm nguyện lực, để nó hỗ trợ kích hoạt anh linh lệnh. Mặc dù vừa mới thu được danh tướng Ngụy Diên, nhưng đối anh linh, ai còn sẽ ngại nhiều đâu. Theo mèo đen trong miệng truyền ra tối nghĩa chú ngữ, một đạo nặng nề, trang nghiêm thanh đồng cổng vòm trống rỗng xuất hiện tại phòng bếp trong. Tại nó bốn phía cũng không có khói đen che phủ. Đây là câu thông anh linh điện thanh đồng cổng vòm. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa, cùng lúc trước triển chiêu đồng dạng, hắn cũng không có vượt qua thanh đồng cổng vòm, mà là đứng tại phía sau cửa, cùng La Vân bốn mắt tương vọng. Chỉ là tình trạng của người này thực sự có chút cổ quái. Hắn một hồi là cái mặc giáp nam tử trưởng thành tạo hình, một hồi nhưng lại biến thành cái mắt to manh hoa, không ngừng ở hai loại tương phản rất lớn hình tượng bên trong qua lại hoán đổi. La Vân xem mắt đều hoa, nhịn không được hỏi, hắn đây là tình huống như thế nào? Mèo đen liếc qua, giải thích nói, điều này nói rõ hắn tại mọi người trong lòng có hai loại khác biệt hình tượng, hai loại hình tượng lực ảnh hưởng đều rất lớn, cho nên mới sẽ qua lại hoán đổi, tỏ ra rất không ổn định. La Vân không khỏi rất hiếu kỳ, người nào sẽ có tương phản lớn như thế hai loại hình tượng? Cái này hưởng ứng triệu hoán đi ra anh linh, rốt cuộc sẽ là ai? PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.